Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, khả năng là nữ chủ. Về phương diện khác, Sở Lưu Mộng đang cùng Đường Mạn Uyển thương lượng tới Sở gia làm khách tương quan công việc. Chuyện này Đường Mạn Uyển nói vẫn không tính là, bởi vì nàng bây giờ bị cấm túc tại gia. Phải nhường Đường Mạn Uyển cha mẹ của cũng đồng ý mới được. Bất quá việc này liền càng đơn giản hơn. Sở Lưu Mộng đi qua Đường Mạn Uyển phải đến đối phương cha mẹ điện thoại. Sau đó khéo léo nói rõ ý đồ đến. Đối phương phụ mẫu cũng đồng ý. Đường, Sở hai nhà tuy là quan hệ không quá hòa hợp, cởi mở quan niệm khác biệt rất lớn, nhưng cũng là thuộc về đồng nhất bên dưới trận doanh nội bộ phân kỳ. Những năm gần đây yêu ma thế lực có ngẩng đầu xu thế. Bây giờ hai nhà đều muốn cải thiện quan hệ, cũng sẽ không đối với chuyện này làm khó dễ. Huống chi, tuy là Sở Lưu Mộng mới xuất thế hơn 4 tháng, nhưng nghiễm nhiên là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Danh tiếng trong chốc lát không hai, tương lai càng là bất khả hạn lượng. Đường Mạn Uyển nếu là có thể cùng Sở Lưu Mộng giao hảo, dĩ nhiên đối với Đường gia không có gì chỗ hỏng, cho nên song phương rất nhanh thì ước định 3 ngày sau tới Sở gia tụ họp một chút. Sở Lưu Mộng, chấm ngoặc kép, quả nhi vui vẻ đã chạy tới. Trên tay là vỡ thành hai nửa PSP, tội nghiệp mà nhìn đối phương. Hiển nhiên là muốn điện thoại di động chơi. Dùng thời điểm cẩn thận một chút a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ rất tiện nghi, thế nhưng cũng muốn mấy trăm, mà đây đã là quả nhi ấn hư người thứ tư rồi. Trông coi quả nhi tội nghiệp ánh mắt, Sở Lưu Mộng lắc đầu, dư thừa điện thoại di động cũng sớm đã bị quả nhi ấn phá hủy. Sở Lưu Mộng, chấm ngoặc kép, quả nhi loạng choạng Sở Lưu Mộng cánh tay làm nũng. Được rồi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng do dự một hồi. Phân phó quả nhi đem một vài nhỏ bé mảnh nhỏ cũng cho nhặt đi qua. Phất tay ập mặt trên phất qua. Cái này có vô số phụ tùng PSP cư nhiên từng điểm khôi phục như lúc ban đầu. Ôi chao, như vậy thì tốt rồi. Quả nhi hưng phấn khởi động máy. Quả nhiên sửa xong, được rồi, đi chơi đi. Bất quá việc này cũng không nên cùng người khác nói. Sở Lưu Mộng phất phất tay. Niện quả nhi trở về phòng nàng. Ân, quả nhi hưng phấn một chút đầu, nhảy dựng lên ôm lấy Sở Lưu Mộng, bẹp ở trên mặt hắn hôn mấy cái, lưu lại nước miếng đầy mặt, rơi xuống đất thật nhanh chạy về phòng của mình rồi. Trước ngực run rẩy mà lay động, đừng đùa lâu lắm, nhớ kỹ một hồi luyện chữ. Sở Lưu Mộng ở sau người hô, a hát, quả nhi trong miệng đáp ứng. Thế nhưng nghe càng giống như là lừa gạt. Quả nhi chuyện cũng muốn bắt đầu bắt tay rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trông coi quả nhi vui chơi bóng lưng, trong lòng tự nghĩ, hắn chính là nhớ kỹ bán ma nhân thông thường sống không quá 20 tuổi. Mấy ngày này hắn dành thời gian điều tra một cái, còn chuyên môn ở trên thiên đi sự tình trên tư tin hỏi đi một tí sống nghìn năm đại yêu cùng ma. Tuy là không thể phá giải quả nhi thể chất, thế nhưng rốt cuộc đến rồi một loại kéo dài tuổi thọ biện pháp. Bất quá loại phương pháp này cần một cái lời dẫn, chính là nàng cha ruột một ít tinh huyết, mà có tình sẽ bị chết. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không hiểu được tình tiêu chuẩn gì. Thân tình, tình hữu nghị, ái tình, một phần vạn quả nhi phụ thân đối với quả nhi mẹ đẻ thực sự lâu ngày sinh tình. Sau đó cách thí, quả nhi cũng cơ bản không cứu. Thế nhưng tóm lại là một biện pháp, ngược lại là có thể thử một lần. Một phần vạn quả nhi phụ thân không chết đâu. Lấy nhân tình của mình đi cầu lưỡng giọt tinh huyết, coi như đối phương là oán thích mà tôn chắc cũng sẽ cho chút thể diện. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một hồi, trong lòng có ý tưởng. Quả nhiên ở đâu? Hay là quyền quý chính là không giống với, làm chuyện gì đều rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, hắn đột nhiên cảm giác thân phận của mình dường như có một tia vi hòa cảm. Con em Sở gia, hơn nữa còn là bị Sở Vấn điều động nội bộ Sở gia tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Đi ra khỏi nhà ai cũng biết nể tình thậm chí lấy lòng. Cái này, dường như chút nào nhìn không ra có cái gì nhân vật chính mệnh tách. Chân chính nhân vật chính không phải là xuất thân tầng dưới chót. Trời sinh củi mục, lại cứ lệch có một lớn ưu tú muội tử đối với hắn mến mộ không được. Thế nhưng trừ cái đó ra ai cũng đối với hắn châm chọc khiêu khích. Sau đó sẽ khó khăn nhất tuyệt cảnh thời điểm gặp phải hệ thống lão gia gia cường thế nghịch tập. Một đường đi lên trên vẽ mặt sao? Không phải là bại đế vương đấu trời xanh, đoạt được ngôi vị hoàng đế lại thành tiên, sao? Đã biết một đường có phải hay không quá thuận điểm. Hơn nữa mình mở cục ngoại trừ muội muội ở ngoài cũng không có tiễn cái khác muội tử. Ngay cả đã đính hôn vị hôn thê cũng không có. Cùng đừng nói tới từ hôn. Cái này cùng nhân vật chính hoàn toàn tương phản a. Sở Lưu Mộng nằm ở trên giường. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác là lạ. Mà ở nước anh đang muốn cùng 300 cân đính hôn một vị nhân huynh. Dường như chỉ có càng giống như là chủ giác. Sở Lưu Mộng càng nghĩ càng thấy được bản thân hình như là điển hình phản phái thiết định. Chờ đấy bị nhân vật chính vẽ mặt tiễn kinh nghiệm nhân vật. Giữa lúc hắn phiền lòng thời điểm, trong lúc vô ý quay đầu liếc nhìn cái gương, ân, ếch, Sở Lưu Mộng nhận thấy được một cái càng chuyện kinh khủng. Đã biết thân phận, so với nhân vật phản diện, dường như càng giống như là nữ nhân vật chính xác. Dựa vào, Sở Lưu Mộng lập tức làm thân, liên tục hất đầu. Suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, hiện thực cũng không phải tiểu thuyết, nào có nhiều như vậy lão gia gia cùng hệ thống, một cái chính là tứ trọng thiên, nói quật khởi là có thể quật khởi, cái này không thực tế, thêm gì nữa cho ma nữ chủ, chính mình rõ ràng là thẳng, rõ ràng là thích cô em, tuy là còn không thành công vài cái. Đó cũng chỉ là chính mình nhãn giới rất cao, không phải tuyệt sắc chính mình căn bản khinh thường với truy cầu. Ân, nhất định là như vậy. Sở Lưu Mộng đi tới sân cửa chính, làm như kẻ gian đem đại môn khóa lại, sau đó lại trở về phòng đóng cửa phòng lại, hướng về phía cái gương cầm kéo lên chính là răng rắc một trận kéo. Sau đó đổi lại ngày đó Sở Lâm Sương mua cho hắn một bộ vệ y. Ân, lão tử vẫn đủ đẹp trai nha. Sở Lưu Mộng trông coi trong gương tuyệt thế người ngọc. Tiên tư dị chất, phong thần thanh tú dị. Có một loại lang lảnh trăng sáng ánh u đêm di thế cảm giác. Sở Lưu Mộng nguyên bản rất đáng ghét tiểu thịt tươi. Cho rằng bọn họ nương trong nương khí. Nói ví dụ cái gì nào đó lộc mỗ trương. Mặc dù hắn cũng biết những thứ này tiểu thịt tươi trên người bắp thịt. So với tuyệt đại bộ phân trên mạng kén bàn phím tử trạch bắp thịt rắn chắc nhiều lắm. Nhưng là vẫn không sửa đổi được loại này khó chịu tâm tính. Nhưng nhìn đến thời khắc này mình trong gương. Phong lưu văn nhã, như người ngọc thông thường tuấn mỹ. Tất cả tiểu thịt tươi đều cho trẫm quỳ xuống. Trẫm mới thật sự là tiểu thịt tươi vua. Sở Lưu Mộng trong lòng có chút đắc ý nghĩ. Cái gì Sở Dương Trương Đạo Khôi Trương Hoán Chi Lưu đều không nói chơi. Thế nhưng trong lòng sảng một hồi, Sở Lưu Mộng rất nhanh thì không có chí tiến thủ mà ôm đầu che mặt. Nói cái này có gì tốt đắc ý, ta khờ ép sao, còn làm như kẻ gian một người mình say xưa. Cái này đặc biệt sao thực sự quá ngu đi, Sở Lưu Mộng vì hành vi của mình cảm thấy một chút xấu hổ. Vì vậy lại mặc lại rồi váy, ám niệm, thân trên lông mị lẫn nhau, lại trở về nguyên lai tóc dài, vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều, nhanh lên mà chuẩn bị nghênh tiếp Mạn Uyển A. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, mặc dù đối phương là ở 3 ngày sau đến, thế nhưng một ít cần thiết đồ đạc hay là muốn trước chuẩn bị xong. Sở Lưu Mộng ở trên Taobao chọn xong đồ đạc, mà nhưng đang chuẩn bị tiền trả thời điểm. Điện thoại di động bỏ vào một cái QQ tin tức. là đồng lỗi tiểu tử kia phát. Sở Lưu Mộng nhíu nhíu mi, tiểu tử này không cố gắng tại gia trên đầu lơ lửng lương chùy ám sát cổ. Tương lai vì tổ quốc đánh bại Mỹ đế làm cống hiến. Cái này còn học người muốn liêu muội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.